Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141 mang đi. Chương 141 mang đi. Ba cái sứ giả mở to hai mắt nhìn dãy rùa, ngẩng đầu lên hướng về phía Triệu Hàm Chương liền ô ô kêu. Nề hà bọn họ trong miệng tắc đồ vật, đem hết sức lực cũng chỉ phát ra không lớn ô ô hai tiếng. Thu võ đem dây thừng cột chắc, đem ba người đều ném tới Triệu Hàm Chương trước mặt. Nữ lang đều cột chắc, bọn họ khẳng định tránh thoát không xong. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, xài huyện lệnh lay. Thường Ninh run bần bật, Triệu Hàm Chương xoay đầu đi xem hắn, thấy hắn cả người tránh ở Thường Ninh phía sau, liền hướng hắn ôn nhu cười. Huyện quân đừng sợ nha, yên tâm, ta sẽ không giết bọn họ. Sai huyện lệnh khổ một khuôn mặt xả ra một mạt cười tới, lấy lòng nói: Tam nương khí phách, cái này ngài làm chủ liền hào. Thường Ninh lại nói: Chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Triệu Hàm Chương ngồi xổm xuống thân mình cùng ba người mặt đối mặt, nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt trả lời Thường Ninh: Nhưng ta còn ở hiếu kỳ, không nên sát sinh, cho nên ta quyết định dẫn bọn hắn hồi ổ bào. Bọn họ nếu là nghe lời đâu, đãi việc này qua đi, ta sẽ tự thả bọn họ rời đi. Đây là cho ta chính mình một cái cơ hội, cũng là cho bọn họ một cái cơ hội. Nếu là không nghe lời đâu. Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ bọn họ bả vai, hơi hơi mỉm cười nói: Đến lúc đó lại sát cũng không muộn, ta này trong lòng cũng muốn dễ chịu một ít. Cho nên, các người có thể lựa chọn chạy trốn. Ba cái sứ giả đồng thời đánh một cái dùng mình, liên tục lắc đầu. Triệu Hàm Chương cũng mặc kệ bọn họ là thật sự không nghĩ trốn, vẫn là tê mỏi nàng, vung tay lên, làm người đem bọn họ chồng lên bao tải khiêng đi ra ngoài, trực tiếp ném đến trên xe mang đi. Sai huyện lệnh run rẩy môi nói không ra lời. Triệu Hàm Chương tiến lên nói: Huyện quân, người này ta là từ ngài nơi này mang đi. Thứ sử phủ nếu là người tới, ta chưa thấy qua. Sai huyện lệnh lập tức nói: Thượng thái huyện chưa bao giờ gặp qua sứ giả. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu: Nếu chưa thấy qua sứ giả, kia giam giữ mã đầu lý do cũng liền không có, ngài không bằng thả hắn ra. Sai huyện lệnh liên tục gật đầu: Phóng, ta lập tức làm người đi phóng. Thấy Triệu Hàm Chương còn đứng ở trong sân bất động, sai huyện lệnh liền nâng lên tay áo xoa xoa cái trán, tiến lên lấy lòng nói: Tam nương, ngươi xem canh giờ này cũng không còn sớm, ngươi không phải còn muốn đi Tây Bình sao? Ta này, ta chờ một chút ngụy mã đầu mấy cái. Sai huyện lệnh vừa nghe, lập tức thúc giục nhìn về phía Thường Ninh, thấp giọng nói: Mau đi đem người nói ra, chạy nhanh đem Triệu Hàm Chương này tôn sát thần tiễn đi. Hắn là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhìn hiền huệ ôn nhu Triệu Tam Nương thế nhưng nói chảo sứ giả liền chảo sứ giả a. Thường Ninh không nhúc nhích mà là hỏi: Triệu Tam Nương là muốn đem ngụy mã đầu đưa về trại nuôi ngựa, vẫn là mang đi chỗ nào? Triệu Hàm Chương ra chuyện lớn như vậy, hắn đã là không thể quay về trại nuôi ngựa. Sai huyện lệnh cả kinh: Ngươi muốn sát ngụy mã đầu? Triệu Hàm Chương ngoặc kép: Xem ra huyện quân đối ta có hiểu lầm a, ta là kia chờ hung thần ác sát người sao? Ngụy mã đầu mượn mã cho ta là vì cứu Tây Bình huyện cùng Thượng Thái huyện, lại không có sai chỗ, ta vì sao phải giết hắn? Nàng thở dài nói: Nhưng ra chuyện lớn như vậy, thứ sử phủ kế tiếp khẳng định còn sẽ phái người tới lấy mã. Đến lúc đó chuyện này vẫn là tránh bất quá, không bằng làm ngụy mã đầu rời đi. Trại nuôi ngựa bên kia chỉ cần thống nhất đường kính, đem sự tình đều đẩy đến hắn trên đầu liền có thể giải. Triệu Hàm Chương hướng sai huyện lệnh cười: Chuyện này cũng liền cùng sai huyện lệnh không quan hệ. Kia trại nuôi ngựa mã là ngụy mã đầu tự mình bán, hiện tại người chạy, biển người mênh mang, bọn họ tìm không thấy người, tự nhiên không thể nào vấn tội. Sai huyện lệnh đến bây giờ đều còn có chút không phục hồi tinh thần. Lại nơm nớp lo sợ hỏi, nhưng Tam Nương không phải đã ở cùng Mã Thương mua mã sao? Triệu Hàm Trương thở dài nói, mấu chốt là không đủ nha, căn bản mua không được 200 thất, chính là thiếu một ít. Chúng ta mặt sau chậm rãi còn là được. Sai huyện lệnh thật cẩn thận hỏi, không biết còn kém nhiều ít. Triệu Hàm Trương nhìn giả ngu giả ngơ sai huyện lệnh, quay đầu đi nhìn thoáng qua bình tĩnh Thường Ninh, thở dài một tiếng, chọc phá biểu hiện giả dối cấp sai huyện lệnh xem, còn kém 200 thất đi. Sai huyện lệnh hắn trầm mặc một chút sau hỏi, ngươi mang ngụy mã đầu bọn họ đi chỗ nào? Triệu Hàm Trương cười nói, huyện quân yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn, dù sao cũng là bị ta sở mệt, cho nên ta sẽ an bài tốt, ngụy mã đầu bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bốn người bị mang ra tới khi còn vẻ mặt hưng phấn. Nhìn đến Triệu Hàm Trương cùng sai huyện lệnh liền quỳ xuống. Cao hứng nói, đa tạ huyện quân cùng Tam Nương ân cứu mạng. Sai huyện lệnh không nói chuyện, mà là dùng vẫn luôn phức tạp ánh mắt xem hắn, đã đồng tình lại rối rắm. Triệu Hàm Trương tiến lên một bước đem người nâng dậy tới. Không cần tạ, đi thôi, chúng ta đi tiếp các ngươi người nhà. Ngụy mã đầu, a, tiếp người nhà? Tiếp người nhà làm cái gì? Đương nhiên là cùng đi Tây Bình. Ngụy mã đầu bọn họ thẳng đến nhìn đến Tây Bình huyện dưới bia cũng chưa phục hồi tinh thần lại, ngồi ở xe bò thượng vẻ mặt dại ra, cùng hắn tễ ở một chiếc trên xe mã lại nhìn đến ly đến càng ngày càng xa Thượng Thái huyện, nhịn không được bi từ giữa tới, một đầu chui vào ngụy mã đầu trong lòng ngực khóc lớn. Ngụy mã đầu ôm lấy hắn đầu, một chút không nghẹn lại, cũng khóc giống lên. Triệu Nhị Lang bị bọn họ tiếng khóc hoảng sợ, vội đánh mã đuổi theo hắn, tỷ, a tỷ, bọn họ khóc cái gì? Triệu Hàm Trương quay đầu lại nhìn thoáng qua, dứt khoát kéo rừng ngựa, chụp một chút Triệu Nhị Lang đầu nói, đi tìm Thu Võ chơi, học hướng phía trước thăm dò đường, nàng tắc chờ xe bò đi lên. Vốn định chờ bọn họ đã khóc một trận lại an ủi, nhưng thấy hai người càng khóc càng thương tâm, mặt sau bọn họ người nhà cũng muốn đi theo khóc, liền dùng roi ngựa gõ gõ xe bò. Ai, ai, nam tử Hán đại trượng phu khóc cái gì khóc? Đại Tấn nam nhân cũng quá thích khóc, các ngươi chính là khóc cũng nhỏ giọng điểm nhi a. Trên quan đạo tuy rằng người đi đường thiếu, nhưng vẫn phải có, làm sợ người làm sao bây giờ? Hai người tiếng khóc liền một đốn, sau đó thanh âm nhỏ xuống dưới, chỉ là vẫn là nhịn không được nức nở. Triệu Hàm Trương liền cưỡi ngựa đi ở bên cạnh an ủi. Tây Bình cùng Thượng Thái khoảng cách lại không xa, quá cái mấy năm, chờ tiếng gió đi qua, các ngươi nếu là tưởng về nhà phóng thân cũng là có thể. Chỉ cho là đổi cái địa phương công tác sao? Có cái gì nhưng khóc? Ngụy mã đầu nhịn không được nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta vốn là lương dân, hiện tại liền phải biến thành ẩn hộ, chỉ là tạm thời. Triệu Hàm Trương nói, chờ tiếng gió qua đi, ta lập tức cho các ngươi ở Tây Bình huyện thượng tịch. Yên tâm, Tây Bình huyện ở ta Triệu gia trong tay, lời nói của ta dùng được. Kia cũng không giống nhau, ta chờ ở Thượng Thái kinh doanh nhiều năm, tới rồi Tây Bình liền phải hết thảy một lần nữa bắt đầu. Các ngươi ở Thượng Thái có cái gì? Ta khiến cho các ngươi ở Tây Bình có cái gì? Triệu Hàm Trương nói, ta đã quyết định, đến lúc đó ở Tây Bình kiến một cái trại nuôi ngựa, vẫn là ngụy mã đầu ngươi làm mã đầu, các ngươi ba cái cũng đều cho ta dưỡng mã, tiền công như cũ, phòng ở cho các ngươi kiến tân. Nếu là không thích quản gia ấn ở trại nuôi ngựa, ta ở huyện thành cho các ngươi bát cái sân, chỉ cần không tùy tiện ra Tây Bình huyện, ta bảo các ngươi bình bình an an. Ngụy mã đầu nâng lên hồng toàn bộ đôi mắt, thật sự ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.